Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đi đến với những chi tiết trong nội dung tập số 8 của bộ truyện 12:17 của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng đã đi được nửa chặng đường của bộ truyện rất hay này. Còn bây giờ thưa quý vị, không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8. Hẹn chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17 tác giả Hà Dương tập số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Thìn cầm con dao cắm xuống nền nhà cháy xem khẳng định một lần nữa. Đây chính xác là nơi chôn cái đầu người. Nếu cậu không tin thì lật lên sẽ thấy. Bà Nguyên không kìm được tức giận quát lên: đã nói không có đầu người, dưới đó thể pháp trấn hồn yêu ma bằng cái đầu con chó, là cái đầu con chó chứ không phải đầu người, ông đừng có nói vớ vẩn. Trung liền thốt lên: mẹ, sao lại chôn đầu con chó ở góc nhà? Trời đất ơi, mẹ có biết đầu chó nhốt vong không? Nó khiến cho vong bị nhốt trong nhà không thoát ra ngoài. Bà Nguyên liền sửng sốt: cái gì nhốt vong? Nhưng mà thầy pháp, mẹ bị lừa rồi, họ lừa mẹ đấy. Bà Nguyên lúc bấy giờ dùng mình một cái, bà như bừng tỉnh. Lập tức bà vào nhà toan lấy cái cuốc lật góc nhà lên. Thầy Thìn chặn bà Nguyên lại: bà để tôi làm việc này an toàn hơn cho bà. Thầy Thìn liền giục Trung: cậu đóng cửa vào nhà đi. Nói xong thầy Thìn vác cái cuốc lên, cuốc mạnh xuống nền nhà, từng lớp đất bị bật lên. Một lúc sau thầy phát hiện ra bên dưới một lớp bùn đất đen thùi lùi. Cái mùi thối từ lớp đất bồn sộc lên làm cho mũi của thầy hắt xì liền mấy cái. Thầy lấy chiếc khăn tay bịt chặt lại rồi nhanh tay gạt lớp bồn đất ra để đào tiếp. Chẳng mấy chốc mà chiếc cuốc chạm tới chiếc hộp gỗ. Thầy Thìn lấy chiếc hộp lên, bóc lá bùa phép bị cháy bàn nãy rồi từ từ mở chiếc hộp. Đôi mắt của thầy sáng lên kinh dị khi phát hiện chiếc hộp kia là hộp sọ, giống như là sọ người, chứ không phải là đầu con chó như lời của bà Nguyên nói. Trung chạy tới nhìn chiếc hộp rồi thốt lên: trời đất ơi, sọ đứa trẻ con nữa, sao lại có sọ người ở đây? Bà Nguyên dường như không tin vào lời nói của con trai, bèn chạy đến xem. Bản thân của bà cũng bị cái thứ trong hộp làm cho chết khiếp: trời đất ơi, cái gì thế này? Thầy Thìn quắc mắt nhìn về bà Nguyên rồi hỏi: bà còn gì để nói? Bà Nguyên liền xua tay: không, không phải tôi không làm gì cả. Chính tay tôi chặt đầu con chó đưa cho thầy pháp, không thể nào biến thành đầu đứa trẻ con. Tôi nào dám làm cái việc thất đức đó. Thầy Thìn liền đáp: tôi tin lời của bà. Bà Nguyên nghe được thì mừng huýnh, bà lập tức quay sang thầy Thìn: cảm ơn thầy, may mà thầy tin tôi. Nhưng mà tôi muốn biết thầy pháp nào làm cái chuyện này, sao lại lấy đầu người chôn vào đấy? Bà Nguyên nghe vậy thì liền im bặt không trả lời. Trung vội hỏi: cái sọ này không phải là của cô Lệ Thủy chứ thầy? Thầy Thìn liền đáp: khẩm, chắc chắn không phải. Vậy đầu cô Thủy ở đâu? Thầy Thìn nhìn quanh nhà một lượt rồi đáp: cũng nằm trong nhà này, nhưng vị trí chính xác tôi chưa biết. Tôi tin ngoài cái đầu này ra còn thêm mấy cái đầu nữa. Trung nghe vậy thì hoang mang: thầy nói gì hả? Còn mấy cái đầu khác sao lại như vậy? Bà Nguyên bấy giờ tự tay cầm cuốc đi tới vị trí từng được thầy pháp chôn bùa ếm đất trừ ma cuốc lên. Tuy nhiên chiếc cuốc vừa chạm đất thì bà Nguyên ngã vật ra nền nhà, tay chân của quắp, mắt của bà trợn ngược, miệng méo qua một bên. Trung sợ hãi chạy tới đỡ mẹ dậy nhưng thầy Thìn ngăn lại: cậu đứng qua một bên, việc này để cho tôi, mẹ cậu đang bị ngải hành đó. Ngải ư? Sao mẹ tôi lại bị ngải chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi? Thầy mau cứu bà ấy đi, tôi van thầy. Thầy Thìn bước tới bên bà Nguyên, vùng dao chém mạnh xuống dưới. Mái tóc của bà Nguyên bị chặt một khúc. Thầy Thìn lấy tóc đó đưa trước mặt, lẩm bẩm đọc chú rồi dùng lửa thiêu đốt. Mùi tóc cháy khét mồ lẫn với mùi tanh nồng của máu. Bà Nguyên bên kia lập tức ôm bụng đau quằn quại rồi nôn ra bộ máu. Máu phun tới đầu đen lại đến đó. Trung bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hồn bạt vía. Cậu không nhúc nhích nổi đôi chân, bởi cả hai chân cậu hiện tại như có tảng đá bê tông chôn chặt. Thầy Thìn gõ gõ lên vai của Trung. Cậu bắt đầu tỉnh táo lại, cậu lắp bắp: "Thầy ơi, liệu mẹ con có sao không?" Thầy Thìn liền đáp: "Tạm thời bà ấy không sao, tuy nhiên ngày này muốn giải phải dựa vào bà ấy." "Vậy bây giờ phải làm thế nào thưa thầy?" "Một lát nữa ta sẽ giúp cho bà ấy tỉnh táo trở lại. Cậu mau chuẩn bị cho bà ấy bộ quần áo mới để thay đi. Nhớ là mua bộ quần áo mới tinh cho tôi." Trung liền lập tức rời khỏi nhà mua quần áo cho mẹ. Trong nhà còn lại bà Nguyên nằm gục ngay góc nhà. Đôi mắt của bà mơ màng, toàn thân bất lực, không tài nào phản ứng được. Ruột gan đang trồi lên từng đợt như muốn chui ra ngoài. Bà oằn người lên một cách đầy đau đớn. Thầy Thìn tiến lại gần bà Nguyên rồi khẽ nói: "Cậu Trung đi rồi, bà muốn nói gì với tôi thì nói luôn đi." Bà Nguyên muốn mở miệng nhưng lại không thể nào nói được. Có thứ gì đó lợm lợm trong cuống họng. Nó giống như là cái xương bị hóc, nhưng lúc lại như miếng dơm khô bị tọng vào trong cuống họng. Nước mắt của bà chảy thành hàng, bà mấp máy môi chẳng thành tiếng. Thầy Thìn lấy chai nước cho bà nhấp môi. Bà Nguyên vừa nhấp miếng nước lập tức thét lên đầy đau đớn, máu trào ra từ miệng phun về trước mặt. Thầy Thìn lúc này liền đáp: "Nước cúng Phật tẩy trừ yêu ma đấy, nó không làm hại tới bà đâu." Bà Nguyên nôn tiếp, từng búi nhộm nho nhỏ máu đựng bà nôn ra ngoài. Thầy Thìn nhìn rồi nhíu mày: "Lạ nhỉ, chẳng lẽ là lông chó, bà bị ai chơi ngày độc địa vậy?" Bà Nguyên mệt mỏi, sắc mặt càng lúc càng xấu, bà muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng phân vân. Thầy Thìn liền đưa bà thêm một ngụm nước nữa. Bà Nguyên nhấp một chút rồi bắt đầu lại nôn. Tất cả mọi thứ trong dạ dày bây giờ đều tống cả ra ngoài. Thầy Thìn liền lắc đầu: "Sao bà dại vậy? Làm vậy chắc chẳng phải đẩy chính mình vào trong họa hay sao?" Tôi bị lừa." "Tôi biết, nhưng mà ai lừa bà? Bà có biết là cái chuyện gì thì nói cho tôi nghe được không?" "Xin lỗi, tôi không thể nói được. Nếu nói thì tôi và thằng Trung sẽ chết." "Chuyện đến nước này rồi bà còn muốn giấu nữa sao? Họa tích chân rồi bà Nguyên ạ. Tôi e là cậu Trung gặp nạn sớm thôi. Nếu bà không mau chóng giúp chúng tôi thì không ai cứu nổi con trai của bà." Bà Nguyên liền bật khóc: "Nhưng bà yên tâm đi, ngày này tôi sẽ giúp bà. Bà không chết được đâu. Còn cậu Trung dù bà nói hay không nói thì trong vòng vài ngày tới cũng gặp nguy hiểm. Nó liên quan đến cô gái tên Mai. Phần thi thể của cô ấy đã bị kẻ nào đó đánh cắp. Bà hiểu sự nghiêm trọng của nó chưa?" Được, tôi nói." Bà Nguyên gắng gượng muốn đẩy người dậy, nhưng sức cùng lực kiệt, bà đành nằm giữa đống bầy nhầy máu mê. Xen lẫn mấy bối lồng bề bít máu ấy mà nói: "Nếu không may tôi gặp chuyện xấu, thầy làm ơn thủy táng tôi xuôi theo dòng sông sau lưng kia." "Bà không cần phải lo xa, bà không chết được đâu. Tôi bấm quẻ cho bà rồi, lo cho con trai của bà trước đi, mà cũng đừng cố gắng ngồi dậy. Bà cứ nằm yên ở đó, một lát nữa tiếp thêm dương khí thì bà mới dậy được." "Cảm ơn thầy." Bà Nguyên nằm ngay đó chậm chậm kể: "Chuyện xảy ra từ lúc thằng Trung còn bé. Thầy vam cho thằng bé một lá bùa bình an, nó không bị ma quỷ theo chọc phá. Đến năm nó 17 tuổi bình an lớn lên, rồi mê nghiệp viết lách. Thầy pháp kia lại xuất hiện rồi nói trong nhà có con nữ quỷ, nó bám lấy thằng Trung. Bất kể cô gái nào có ý với con tôi đều bị nó làm hại. Tôi bắt đầu lo lắng và đi xem thầy thì đều gọi như vậy. Năm thằng Trung 20 tuổi, tôi nhờ thầy pháp tới trấn ma trừ quỷ. Ông thầy yêu cầu tôi phải yếm bùa các góc nhà để phong ma quỷ không thể xâm nhập vào nhà được. Tiếp đó thầy mang đến đây một cái bình, trong đó có chất lỏng sóng sánh. Ở giữa là hai quả cầu tròn hình như hai con mắt. Cái bình đó nó cứ sóng xà sóng sánh làm tôi cảm giác hai con mắt trong bình kia cứ đong đưa nhìn tôi rất đáng sợ. Tiếp sau đó thầy pháp liền bảo làm lễ bắt vong nữ quỷ đó đi khỏi nhà tôi. Thầy làm lễ cả ngày ròng rã, lúc đi còn dặn tôi cứ yên tâm ở đó, không có ai quấy phá nữa. Tuy nhiên một thời gian sau, bạn gái của thằng Trung dẫn về nhà bỗng dưng lại chết đột ngột. Tôi sợ lắm, ông thầy lại đột ngột xuất hiện nói rằng phong quỷ trốn thoát khỏi địa ngục quay lại ngôi nhà này làm hại thằng bạn Trung. Nếu không bắt nó đi thì chỉ e rằng nó bắt thằng Trung đi theo. Tôi quá sợ cho nên tuân theo lời của thầy yêu cầu, dùng đầu của con chó để thầy làm lễ chôn trấn xuống dưới nền nhà. Thầy Thìn liền chau mày. Bà dùng cái đầu chó không phải là tận 4 cái chứ? Bà Nguyên khẽ gật đầu. Phải, là 4 cái nhưng của 4 lần làm lễ khác nhau, không phải là cùng một lúc. Thầy Thìn cau chân mày lại tỏ vẻ tức giận. Quả nhiên là ác đức, nó lừa bà suốt bao năm trời. Tôi chỉ e là mỗi lần dùng đầu chó là nó dùng luyện ngải khống chế bà, còn lại cái đầu người nó đánh cháo mà bà không biết. Bà Nguyên đau đớn. Tôi đúng là có mắt như mù, ai đời lại rước sói về nhà làm hại chính mình và con trai mình chứ. Bà có biết cô gái tên Lệ Thủy kia sao? Làm sao mà tôi biết được chứ? Ông ta đâu có nói với tôi có ai chết oan trên mảnh đất này đâu. Ông ta chỉ bảo nhà tôi có nữ quỷ và nữ quỷ ấy làm hại thằng Trung mà thôi. Ông ta nói rằng làm phép chôn đầu chó như vậy sẽ ngăn cản ma quỷ không xâm hại nhà tôi được nữa. Tôi phải làm như vậy để bảo vệ con trai của mình. Lúc ấy là 4 cái đầu chó, chứ bắt tôi chặt 40 cái đầu chó thì cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi chôn đủ 4 cái đầu chó xuống 4 góc nhà, thầy pháp cho tôi một lá bùa, bảo rằng tôi phải đốt đi rồi đứng giữ nhà thề rằng việc này sẽ giữ kín không nói ra được. Nếu tôi vi phạm lời thề để người khác tìm thấy vị trí này sẽ phải chết trong đau đớn. Tại sao ông ta phải làm như vậy? Ông ta nói rằng việc dùng đầu chó trấn quỷ này là làm trái với quy tắc nghề. Bởi vì ông ta không thể thấy chết không cứu, cho nên buộc tôi phải sống để bộc chết mang theo. Tôi không cần biết phải trả giá gì, miễn sao cứu con tôi được bình an khỏe mạnh là được. Thầy làm ơn đừng nói cho thằng Trung biết việc tôi bị trúng ngải. Người ta nói nếu tôi vi phạm lời thề tôi sẽ chết, tôi sợ nó đau lòng. Bà không chết được đâu, tin tôi đi. Tôi bấm què bà phúc phận lớn lắm, không phải nói chết là chết được. Ngày này tôi giải giúp bà. Đôi mắt của bà Nguyên sáng bừng lên. Vậy nghĩa là tôi không sao, tôi không phải chết. Yên tâm, dài ngày này tôi đủ sức làm bà sẽ không chết. Tuy nhiên có chuyện gì bà phải kể cho tôi nghe. Phải kể ra thì tôi mới biết đường để giúp được bà. Trước tiên bà nghỉ cho khỏe, rồi giúp tôi đưa tất cả những phần đầu người được chôn dưới nền nhà lên. Vậy bây giờ tôi phải làm gì với chúng? Tôi sợ lắm. Thì bà báo công an rồi chính quyền tới, họ đưa đi chứ biết làm sao bây giờ. Không, không lẽ là bà định sống trong ngôi nhà toàn đầu người? Ý tôi không phải vậy. Tôi lo công an tới họ bắt tôi đi thì làm sao? Làm sao mà họ biết được tôi có liên quan đến việc này? Bà cứ khai báo có thế nào khai như vậy, nhất định phải khai hết ra để mà công an còn bắt kẻ người tàn bạo kia chứ. Trương bấy giờ về nhà, cậu cầm bộ quần áo mới tinh vào cho mẹ. Bà Nguyên lúc ấy đã tỉnh táo trở lại. Bà được Trương đỡ dậy đi thay quần áo. Bà Nguyên dẻo dạo bước đi, người liêu xiêu đổ bên nọ bên kia. Trương phải ôm lấy mẹ kẻo đổ. Thầy Thìn liền lắc đầu. Thật là cả tin rồi bị lừa tới như vậy. Thầy nhìn quanh ngôi nhà, chỗ bà Nguyên vừa nôn ra bốc mùi thối cực kỳ khó chịu. Thầy kéo chiếc khăn tay của mình lên mũi che lại, xin hòa thần thiêu đốt trừ âm. Mà lúc sau cái đống lộm cộm như là lông chó kia bị lửa thiêu, mùi thối cũng từ từ biến mất. Trung nhanh chân bước ra dọn dẹp lại căn nhà. Thầy Thìn không tiếp tục đào mà nhắc Trung. Cậu đi báo chính quyền đi. Trung lúc này hoảng hốt. Giờ báo công an thì giải thích làm sao về cái đầu người chôn trong nhà tôi chứ? Thì cũng phải báo rồi sự thật như thế nào khai ra cho người ta, để người ta điều tra bắt kẻ phạm tội. Nếu không khai thì giải quyết sao bây giờ? Bà Nguyên trong nhà thều thào nói. Phải đấy, con đi báo công an đi, để chính quyền tới xử lý. Việc này hệ trọng, không tự xử lý được đâu. Trung liền đi báo chính quyền. Một lúc sau thì công an và chính quyền địa phương có mặt tại nhà. Sàn nhà được đào lên tại 4 góc, và chung cung thì phát hiện tổng cộng có 5 đầu người to nhỏ khác nhau. Có cái thì còn mới, có cái thì ở chung cung thì dường như được chôn cất rất lâu, đã bị mục mùn. Công an lập tức lập biên bản rồi lấy lời khai người dân xung quanh lẫn gia đình của Trung. Bà Nguyên khai giống như lời của bà kể với thầy Thìn, khớp hoàn toàn với lời khai của những người hàng xóm về việc thầy Pháp từng đến đây yêu cầu bà Nguyên lập đàn. Công việc họ chôn cất cái gì thì không biết. Chỉ có một cô sát nhà bà Nguyên khai rằng thấy bà Nguyên đi mua đầu chó, họ tưởng bà Nguyên mua về để nấu ăn. Họ đưa năm chiếc đầu người ra khỏi nhà của bà Nguyên. Thầy Thìn giúp bà Nguyên làm lễ tạ thần và trấn lại long mạch. Hàng xóm bu đen bu đỏ xung quanh của nhà bà Nguyên xem sự lạ. Ai nấy xì xào bàn tán chuyện kinh dị về gia đình của bà Nguyên, rồi đồn thổi ngôi nhà này có ma. Thậm chí còn có người cao hứng nói rằng cậu già nhà họ thì đêm đến mấy chiếc đầu bay thành vòng tròn trên mái nhà của nhà bà Nguyên. Bà Nguyên nghe thấy như vậy thì khó chịu. Tuy nhiên bà còn mệt do mới dài ngày xong cho nên không muốn đôi co. Trông lên tiếng cảm ơn thầy Thìn đã giúp gia đình của cậu tìm bí mật kinh hoàng mà có tưởng tượng cậu cũng chưa từng dám nghĩ đến, cậu liền thắc mắc. Vậy trong năm cái đầu ấy liệu cái đầu nào là của cô gái tên Mỹ Lệ vậy thầy? Thầy Thìn lúc này liền đáp, chắc là cái đầu được chôn giữa trung cung của nhà cậu là của cô gái ấy, còn lại mấy cái đầu kia thì mới chôn cất sau này. Đó là tôi đoán như vậy, còn lại chắc phải hy vọng cô gái đó hiển linh báo cho chúng ta biết toàn bộ sự thật. Tôi thực sự rất mong sẽ gặp lại cô ấy sớm nhất. Việc của đoàn phim và làng cậu Phi hiện tại vô cùng gấp gáp, chúng ta không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu. Vậy sao lúc nãy khi mà đưa cái đầu lên không thấy cô đó hiện hồn về chứ? Liệu có phải cô ấy không muốn nói cho chúng ta biết sự thật? Người có người tốt kẻ xấu, mà cũng có mà tốt mà xấu. Nếu quả thật cô ấy lừa tôi thì tôi không trách gì. Dù gì cô ấy cũng được giải thoát khỏi nơi này, tôi coi như là hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Thầy Thìn nhìn trời đã tối bèn cáo từ gia đình rồi lập tức quay trở lại nhà của Minh. Chưa ngỏ ý muốn đưa thầy Thìn về, thế nhưng mà thầy lại từ chối. Cậu ở lại lo cho mẹ của mình thì tốt hơn, bà ấy chưa thể khỏe lại trong một vài ngày. Tuy nhiên hiện tại bùa ngài không còn tác dụng nữa, nhưng mà sức khỏe của bà ấy đã suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ thật tốt. Nói xong thầy Thìn khoác chiếc ba lô lên vai rồi rời đi. Bộ quần áo của thầy càng ngày từ bị bà Nguyên tạt nước tới lúc đào đất thoát mồ hôi rồi khô lại từ khi nào. Thầy nhấc cái áo lên mũi người người rồi nhăn mặt. Khiếp quá, mùi còn ghê hơn cả bốc mộ. Thầy Thìn cảm giác có gì đó không đúng cho lắm, nhưng mà không đúng chỗ nào thì không tài nào thầy giải thích được. Về tới cửa nhà của Minh, thầy liền gọi lớn, cậu Minh, giúp tôi một ít giấy bao nhé, tôi cần đốt vía trước khi vào nhà. Bà Mẫn đã trong nhà chạy ra ngoài xách theo bếp than. Đây, tôi chuẩn bị hẳn bếp than và gạo muối cho thầy rồi. Thế gần thầy Thìn, bà bất giác nhăn mặt. Mùi gì vậy? Sao tôi nghe khó chịu quá? Mùi tử khí đấy, nó bám vào người của tôi mãi không hết, phiền cho bà quá. Thầy Thìn nhảy qua bếp lửa 7 lần rồi tự tay rắc gạo muối ném đi. Xong xuôi thì thầy lại bắt quyết tay đọc chú, rồi điểm ấn chú lên hai bên cánh cổng rồi mới khoan thai bước vào trong nhà. Thằng Phi chuẩn bị sẵn cho thầy Thìn bộ quần áo sạch sẽ để thay thế nhé. Nó nhăn mặt khi thấy cái mùi khó chịu bốc ra từ người thầy Thìn. Thầy Thìn dặn nó, mau ra cửa nhìn xem ngoài cổng có gì lạ không. Nếu như thấy trên cổng có bàn tay in dấu lên, thì lập tức dán lá bùa này lên cửa phía trong nhà luôn. Tôi cần tắm rửa tẩy trần trước rồi xử lý những việc còn lại. Thằng Phi làm theo lời của thầy Thìn. Nó đứng ngay cửa nhìn theo khe ra bên ngoài. Ánh đèn nhà Minh hắt ra khá yếu, nhưng nó vẫn nhìn được lờ mờ. Minh đập tay lên vai của nó rồi hỏi, chuyện gì vậy? Sao em lại nấp nom ở đây? Thằng Phi đưa tay lên ra hiệu, giữ im lặng rồi nó chỉ về khe cửa. Minh tò mò đưa mặt sát cửa nhìn ra ngoài. Bất thình lình một đôi mắt tròn đỏ ngầu từ ngoài cũng đang chằm chằm nhìn vào trong nhà. Minh bị giật mình suýt chút nữa thì hét toáng cả lên. Phi phải nhanh tay bịt miệng của Minh lại thì thầm, anh đừng hét lên. Minh lùi ra đằng sau trấn tĩnh lại, tim đập loạn xạ. Cậu đưa tay lên ngực như thể muốn giữ quả tim nằm yên trong lồng ngực vậy. Đoàn cậu lại chậm chậm tiến lại gần khe cửa. Thằng Phi bắt cây ghế cao đứng lên nhìn từ trên xuống dưới theo lá sách cửa. Nó chăm chú nhìn bên ngoài thấy con gì lạ lắm. Nhìn như là con vượn, tay chân dài ngoãng, cái đồng đưa mình từ bên này sang bên kia. Đoạn cái tay của nó vươn ra bám lên cánh cửa. Thắt một cái nó đưa mình nhảy lên tận xa mái hiên. Hai cái chân nó bám vào xà nhà thẳng người thõng xuống dưới. Nó phát ra âm thanh như là lũ khỉ hoang gọi nhau. Đoạn một con khác ở đâu thình lình xuất hiện. Nó nhảy bổ về cánh cửa chỗ thằng Phi đang đứng, khiến nó giật mình lùi lại ngã vật xuống đất. Toàn thân của thằng Phi nằm dài dưới sàn nhà đau điếng. Nó liền lẩm bẩm: tiền sư lũ quỷ quái đáng chết này, tự nó làm cho em hãi quá giật cả mình. Mình vẫn nhìn qua khe cửa quan sát hai con quỷ tay chân dài ngoáng kia. Đù đưa một hồi chúng theo nhau rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi nhà. Lúc hai con quỷ quái rời đi thì lập tức xuất hiện dấu chân. Thằng Phi bị cái tiếng bước chân làm cho chấn động, nó không dám thở mạnh, bởi ngoài kia rõ ràng đang in lên một dấu tay người. Dấu tay ấy quả thật là nhúng máu. Nó vội vàng đưa tay cầm lấy lá bùa thầy Thìn đưa cho khi nãy, dán lên cánh cửa. Ở bên ngoài tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Cánh cửa yếu ớt như thể muốn bị hất tung do tiếng đập khá mạnh từ bên ngoài. Thằng Phi nuốt nước bọt, nó đưa tay chặn lại lá bùa vì lo sợ bên ngoài đập mạnh quá thì lá bùa sẽ bị rụng ra. Thầy Thìn thay đồ tẩy trần xong thì liền chậm chậm bước tới. Thầy đưa chiếc gương phép chiếu ra cửa. Lá bùa như có một luồng hơi lửa nóng làm cho những nét vẽ nhảy múa không ngừng. Cánh cửa tựa như là có một lực rất mạnh chấn giữ, khiến cho nó vững chắc như tảng đá khổng lồ. Ở bên ngoài tiếng đập cửa vẫn vang lên, cánh cửa đứng yên không hề chuyển động xê dịch. Một lúc sau tiếng bước chân xa dần, đoán chừng kẻ ngoài kia đã đi xa. Thầy Thìn nhắm mắt nhìn ra khe cửa, bàn tay in dấu trên tường không hề biến mất. Thầy làm phép đốt lá bùa vừa dán trên cửa vừa thở dài. Xem ra đêm này sẽ rất dài, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Bà Mẫn nãy giờ đứng trên nhà không dám bước xuống, bà sợ mình lại gần sẽ vướng tay vướng chân của người khác. Mãi sau thấy thầy Thìn lên tiếng, bà mới vội vàng xuống nhà, vội vàng dọn cơm. Mọi người vào ăn cơm đi, ăn còn lấy sức. Đoạn bà hỏi thầy Thìn: giờ chưa tới khuya mà sao ma quỷ đã tới rồi thầy? Tụi nó theo cái mùi tử khí trên người của tôi, yên tâm là nó không quay lại trong đêm này nữa. Nói như thầy, đêm sau nó sẽ tới à? Thầy Thìn gật đầu. Mình liền hỏi: vậy thì nói đêm nay sẽ rất dài là có ý gì? Thầy Thìn chỉ giấu bàn tay trên cổng mà nói: cậu nhìn thấy nó chứ, nó đang đánh dấu nhà cậu. Đêm nay sẽ có những thứ kinh khủng khác tới làm phiền. Tôi đã bấm quẻ cho cậu rồi, qua được đêm nay và ngày mai cậu sẽ an toàn. Bà Mẫn vẫn còn run sợ: liệu có chuyện gì nghiêm trọng không thầy? Bà yên tâm, tôi đã có dự liệu cả rồi, chuyện này tôi đối phó được. Phi lúc này liền chen ngang: vậy hôm nay thầy tới nhà anh Trung sao rồi à? Thầy nói đi sớm về sớm mà đi tận tối mịt về làm cho chúng cháu lo quá. Bà Mẫn lúc này liền giục: ăn cơm trước đã, có thực thì mới vực được đạo. Chẳng có lẽ cả ngày nay thầy chưa được hột cơm vào bụng cũng nên. Phi biết ý thì lập tức kéo cái ghế cho thầy Thìn ngồi. Nó nhanh tay phụ bà Mẫn dọn cơm nước. Cả nhà ăn cơm không ai nhắc tới mấy chuyện ma quỷ. Cơm nước xong xuôi, thầy Thìn mới chậm chậm kể lại mọi chuyện nhà cậu Trung cho mọi người nghe. Ai nấy đều tái mặt vì sợ. Mình không tự chủ phải thốt lên: khủng khiếp quá, sao lại có chuyện ghê gớm như vậy? Đúng là không thể tưởng tượng được ai lại thất đức như vậy. Tại sao lại lỡ giết người chặt đầu để luyện tà thuật? Trời đất ơi, phim cũng không ai dám làm tới như vậy. Thầy Thìn trầm ngâm một hồi: tôi không nghĩ mọi chuyện lại xoay chuyển theo hướng như vậy. Cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Tuy nhiên tôi vẫn chưa giải thích được chuyện này xuất phát từ đâu. Vậy lúc đưa mấy cái đầu lên, cô Lệ Thủy kia có xuất hiện không? Cô ấy không hề xuất hiện. Liệu có khi nào chúng ta bị cô ấy lừa không thầy? Cũng có thể, thế nhưng mà tôi phát hiện ra một chuyện lạ về những cái đầu chôn ở góc nhà. Bảo Nguyên nói rằng đã mang đầu chó đưa cho thầy Pháp, Hàng xóm cũng xác nhận thấy bà Nguyên mua đầu chó. Lúc đào lên tôi lại thấy nó giống đầu của đứa trẻ. Tuy nhiên thực sự nó lại là đầu khỉ hoặc là đười ươi gì đó. Tôi dám chắc nó không phải là đầu trẻ con. Thằng Phi sực nhớ tới hai con quỷ quái đù ở trước nhà ban nãy rồi thốt lên. Vậy chẳng phải vừa nãy có mấy con đù trước cửa nhà. Thảo nào mà cháu nghĩ mãi không biết nó là giống gì mà nhảy nhót như khỉ. Thầy Thìn gật đầu đáp. Trong số 5 cái đầu đó thì có 2 cái đầu là đầu khỉ, còn 3 cái là đầu người. Tại sao lại chôn đầu khỉ chứ không phải đầu người? Bà Mẫn liền lắc đầu. Nếu luyện thủy linh nhãn giống trong sách ghi chép thì không nhắc tới đầu khỉ, chỉ dùng đầu người mà thôi. Vậy chuyện rốt cuộc là như thế nào? Tại sao thầy Pháp lại chôn mấy cái đầu khỉ xuống đó chứ? Minh liền ngắt ngang lời của mẹ. Căn bản là chúng ta cần biết thầy Pháp đó là ai. Tại sao lại chôn đầu ở nhà anh Trung? Tại sao lại nhắm tới đoàn phim và người dân ở làng Cậu Phi? Mọi chuyện không thể nào sâu chuỗi lại với nhau được. Quan trọng là cô Mai đã bị đánh cắp thi thể. Ai là người làm điều đó? Họ muốn dùng thi thể của Mai để làm gì? Điều này chúng ta không biết. Còn chú Tư thì sao? Chú ấy có liên quan gì đến chuyện này không? Hay là đơn giản chỉ bị giết chết như những người dân vô tội của làng Cậu Phí? Minh tựa như là suy nghĩ ra vấn đề quan trọng, cậu liền bảo. Liệu có phải lúc Mai chết không bị mất đôi mắt cho nên mới bị trộm xác lấy mất không thầy? Chú Tư thì bị móc mất mắt, những người chết ở làng cũng đều mất mắt. Chuyện này liệu có thể giải thích như thế không? Thầy Thìn trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Tôi thực sự không biết. Càng tìm hiểu tôi lại càng thấy rối, không biết giải thích theo hướng nào mới đúng. Bên phía công an đã truy lùng tung tích của thầy Pháp đến từng nhà, giúp bảo nguyên trấn tà. Hy vọng là chúng ta có manh mối từ phía họ. Bây giờ tôi về họa bùa, đêm nay chúng ta cần dùng tới chúng. Mình lấy một chiếc chiếu trải ra giữa nhà cho thầy Thìn dùng. Thầy dùng mực mài viết lại chú sa nhanh chóng vẽ bùa. Số lượng bùa hôm nay khá nhiều, thầy dùng linh lực hòa từng lá to nhỏ khác nhau. Xong xuôi thầy lập kết giới xung quanh nhà. Cái cửa chính nhà Minh được thầy dùng hoàng hồng rắc một lớp trước mặt rồi đóng lại. Hai bên cánh cửa thầy dán 2 lá bùa lớn. Thầy dặn 2 mẹ con của Minh. Hai người lên phòng sách tránh tạm đêm nay. Phòng ấy được tạo kết giới rất vững chắc. Tôi cũng vừa thêm kết giới vòng ngoài bảo vệ 2 người. Đêm này tôi và thằng Phi ứng chiến với lũ quỷ kia nếu chúng đến. Bà Mẫn sợ hãi nói. Trời đất ơi, thế là nhà tôi sẽ có quỷ tới thăm? Sao lại như vậy được? Chẳng phải thầy nói nhà này được chấn niệm rất tốt? Phải, nhà này được chấn niệm rất tốt, nhưng là chấn niệm để bảo vệ người ở trong nhà. Còn hôm nay tôi muốn mở cửa nghênh quỷ vào nhà, bởi vậy hai người phải ở yên trong phòng đó giúp tôi. Dù bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép mở cửa bước ra. Chỉ cần ra khỏi cánh cửa đó, chỉ e là khó lòng thoát nạn. Mình không đồng ý với thầy Thìn. Làm vậy chẳng phải giết quỷ vào nhà sao thầy? Thầy nói quỷ sẽ không qua được cửa nhà. Nếu chúng ta không mở cửa thì nó không vào được và không làm hại được ai. Cậu sai rồi. Nó không hại được khi cậu ở trong nhà thôi. Chỉ cần cậu ra khỏi nhà khó lòng mà thoát. Vậy nên tôi phải nghênh quỷ để tiêu diệt nó trước khi nó ra tay hại cậu. Tôi không thể kè kè bên cậu mãi được. Việc của dân làng cấp bách, tôi cũng phải trở về cùng cụ Mão cùng người dân đối phó. Đêm nay tôi sẽ kết thúc mọi chuyện của cậu tại đây. Ngày mai tôi quay về làng, Phi cũng tiếp tục tìm người tu tiên tới giúp. Bà Mẫn dường như hiểu chuyện, bà lập tức kéo tay của con trai. Mẹ thấy thầy nói đúng đấy. Việc thầy còn quá nhiều, dân làng cũng cần thầy về giúp sức. Chuyện giờ cấp bách, nếu thầy nhắm diệt được quỷ hại con thì để thầy làm con ạ. May mắn là nhà mình gặp được thầy, chứ không giờ chúng ta không biết xoay sở thế nào. Nhưng lỡ thất bại, chúng ta lại mở cửa giết quỷ vào nhà. Cậu không cần lo, kết giới 2 lớp của phòng sách sẽ bảo vệ 2 người an toàn. Hơn nữa nếu thất bại, tôi không dám mở trận hôm nay. Mọi chuyện tôi đã tính toán chu toàn, cậu cứ yên tâm. Hai mẹ con của Minh lên phòng sách. Bà Mẫn tranh thủ thắp nén hương cho các cụ cầu bình an. Về phòng, bà liền đóng kín cửa lại, ngồi một chỗ để niệm Phật. Bên dưới thầy Thìn đang hướng dẫn Phi giúp một tay, thầy nói: cậu được nhận lộc của cậu Chín sẽ không dễ dàng bị ma quỷ làm hại, bởi vậy cậu đứng ở một góc, tôi sẽ làm phép ẩn thân cho cậu. Khi nào cánh cửa mở ra, bùa bốn góc phát sáng thì cậu lập tức xông ra, điểm bùa lên bất cứ vị trí nào trên người con quỷ là được. Nhớ là đứng yên, chỉ khi nào bùa bốn góc phát sáng mới được động, còn lại mọi việc cậu để một tay tôi lo liệu. Sắp xếp trận pháp xong xuôi, thầy Thìn ngồi khoanh chân bắt quyết ngay giữa nhà chờ đợi. Quả nhiên nửa đêm bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng đập cửa rầm rầm tiếp tục vang lên. Thầy Thìn lặng im lắng nghe, bên ngoài dường như không có động tĩnh gì. Thằng Phi toan ra cửa nhòm thì bị thầy Thìn chặn lại. Thầy ra hiệu cho nó quay lại chỗ đứng rồi ẩn thân. Nó bị chôn chân bất động tại chỗ. Đoạn thầy khoan thai bước tới bên cửa, hai cánh tay của thầy nắm hai bên cửa mở vào trong. Lập tức ở bên ngoài một luồng gió khá lạnh tràn vào bên trong, kèm theo một tiếng rít đầy ai oán. Thầy Thìn hiên ngang đứng ngược hướng với lại luồng gió, không một chút sợ hãi. Đôi mắt của thầy sáng như sao, chiếu thẳng tới luồng khí lạnh vừa tràn tới. Thầy liền cất giọng sang sảng: ai tới, sao còn không có khai danh tính? Tiếng cười thề thé vang lên: lão thầy pháp sao, ông như âm hồn bất tán thế nhỉ? Thầy Thìn dường như nhận ra giọng nói quen thuộc, thầy liền nhíu mày: là mày sao, giỏi, chạy trốn khỏi làng rồi chạy tới đây làm loạn. Lần trước tao để cho mày chạy thoát vẫn còn tiếc nuối, lần này mày đừng hòng chạy thoát. Lão thầy ấu trĩ, mấy ngày trước tao còn yếu cho nên mới phải chạy trốn, hiện tại mày nghĩ đủ sức đấu lại tao? Vong hồn mới chết chưa tới nửa tháng, ngài nghĩ đủ năng lực đấu với thầy pháp có mấy chục năm kinh nghiệm trừ yêu diệt ma? Người xem chừng cũng huỳnh hoàng lắm. Khỏi phải nói nhiều, hôm nay ta nhận lệnh tới đây bắt thằng Minh về chịu tội, mày cút sang một bên cho tao. Ai sai mày tới đây giết người vô tội? Ngươi là ai mà đòi biết tên chủ tử của tao? Cậu bày hiện về úp bóng cũng chắc gì đã đụng tới tội tao. Chỉ một kẻ người trần mắt thịt như ngươi lại muốn ở đây diễu võ dương oai. Nói rồi con quỷ rít lên một hồi, hiện thân thành một khối giống hình người, nhưng không có mặt mũi, hai hốc mắt đỏ lòm như hai hòn lửa. Tay của nó vung trường đánh thẳng về phía thầy Thìn. Thầy không tránh trường của nó mà đứng yên chịu trận. Con quỷ sừng sốt trong giây lát, nhưng trường đã đi sát tới bên người của thầy. Đột ngột bàn tay của hắn bốc cháy, hắn rút lên đau đớn. Khốn kiếp, ngươi gài ta! Đối với lũ yêu ma quỷ quái chuyên đi hại người như ngươi, ta chuẩn bị chút quà ra mắt cho ngươi có gì lạ? Ngươi tưởng như ta không chuẩn bị kỹ mà có mở cửa nghênh ngươi vào nhà hay không? Con quỷ gườm gườm đôi mắt nhìn về thầy Thìn, nó lại cười lên. Cũng chẳng là gì, chút tiểu chiêu nhỏ xíu như vậy sao dọa được tao? Nó con người cuộn lại hút lấy một luồng khí rồi tung trường đánh tới. Thầy Thìn liền vung gương phép chiếu yêu chống lại trường pháp của nó. Nhanh như chớp, nó quay đầu đánh trường rồi về chiếc gương lớn trong nhà. Một luồng sáng chói phát ra, tựa như là chiếc đao lớn chém thẳng về thầy Thìn. Bất ngờ thầy Thìn bị đánh văng qua một bên thổ huyết. Thằng Phi thích như vậy thì tính lao ra đỡ thầy Thìn, thầy liền hét lên: đứng im! Con quỷ quay mặt lại, nó khịt khịt cái mũi tìm hơi người trong căn nhà. Đoạn hai mắt của nó bùng lên như lửa, nó liền bật cười: định trốn nư, tao thấy mày rồi nhé. Thầy Thìn dùng hết sức lực còn lại của mình, một tay bắt quyết, một tay giơ gương chiếu ma lên điểm chú. Nhật nguyệt vạn đứng, cấp cấp uy linh, thủy hòa thần phong trừ ma diệt quỷ. Ngay lập tức chiếc gương trên tay của thầy Thìn sáng lóe lên kỳ lạ. Từ trong gương tia sáng trở nên mạnh mẽ, nó bắn nhanh như chớp về con quỷ đang lăm le tiến lại phía thằng Phi. Tia sáng biến thành lưỡi gươm sáng loáng chém thẳng vào đầu của con quỷ. Nó bị đánh bật sang góc nhà thổ huyết. Đôi mắt của con quỷ càng lúc càng rực lên đầy căm hận. Khốn kiếp, lão già dám đánh lén. Để đối phó với yêu ma quỷ quái chúng mày thì không có đánh lén, chỉ có đánh bại. Nói xong, thầy Thìn tiếp tục đưa gương phép lên cao, tập trung thu toàn bộ ánh sáng trong ngôi nhà vào trong gương, quyết chơi tất tay một chiều hóa kiếp cho con quỷ. Đột ngột đằng ngoài trời sấm chớp nổ lên đùng đùng, một tia sét rạch ngang bầu trời. Tia chớp quật thẳng vào cửa của nhà Minh, khiến cho con quỷ chúng bị đánh bắn sang một bên. Thầy Thìn cũng đã bị lực của tia sét làm văng sang góc nhà. Linh lực của thầy đã cạn, nếu tiếp tục sợ rằng sẽ không trụ thêm được nữa. Phía bên kia con quỷ đã bị trúng sét, toàn thân của nó xém đen. Nó vẫn đổ sức bật dậy rồi lẩm bẩm: mẹ cha cái thằng Thiên Lôi, ông giết lũ này xong đánh với mày một trận. Đoàn nó quay sang phía của thằng Phi đang trốn cười man dợ: thấy rồi, tao thấy mày rồi thằng oát con, cũng vì mày mà tao phải thành ra ma. Hôm nay tao lấy mạng của mày báo thù. Nó đưa bàn tay như nhấp về phía của thằng Phi, túm cổ kéo mạnh, khiến toàn thân cổ Phi bị lôi sành sạch ở giữa nhà. Thầy Thìn đứng dậy muốn dồn chút linh lực còn lại mở trận pháp đánh đập con quỷ, thì bị nó đưa một chân đạp một phát chí mạng vào ngực. Thầy bị hất văng vào tường thổ huyết rồi bất tỉnh nhân sự. Con quỷ rú lên đầy sung sướng rồi nhún một cái nhảy vọt khỏi nhà của Minh. Tay của nó còn nắm y nguyên cổ áo của thằng Phi không thả. Thoáng cái nó lôi thằng Phi tới con sông gần đó. Cái lưỡi của nó đỏ nòm nhớp nháp rớt rãi đen thùi lùi, thè ra bên ngoài mang theo một mùi tanh và hôi thối nồng nặc. Nó há miệng cười thống khoái: tao ăn thịt mày, hôm nay tao sẽ móc mắt mày để đổi lại đôi mắt tao bị mất. Tao sẽ ăn thịt mày. Thằng Phi không có sức lực phản kháng, toàn thân tê dại. Nó nghĩ bụng phen này chắc chết dưới tay của con quỷ. Nó chợt nhớ đến Mến. Nó thầm xót thương cho Mến và đứa con mới hình thành trong bụng của người yêu. Nó lại tội nghiệp bố mẹ nó không được nhìn mặt nó lần cuối. Tự nhiên nước mắt của nó chảy ra, nó lẩm bẩm: ông trời ơi, sao lại để ma quỷ hoành hành hại người dân vô tội. Con quỷ đưa hốc mắt đỏ ngầu nhìn về phía thằng Phi. Nó đang ra sức dụ hồn nhưng không hiểu sao thằng Phi cứ trơ ra không bị nó mê hoặc. Nó rít lên: khốn kiếp, mày là thứ gì mà không bị hút hồn? Thằng Phi liền gằn giả đáp: bố mày là con của trời cháu của Phật, giỏi thì hút hồn bố mày xem, không làm được thì bố đánh bỏ mẹ mày. Con quỷ vẫn chậm chậm hướng đôi mắt đỏ lòm về đôi mắt của Phi. Thằng Phi liền quát: nhìn cái gì, bố móc mắt mày cho trẻ con bắn bi bây giờ. Con quỷ tức giận nó chừng đôi mắt đỏ lòm, cái miệng há to như đã muốn nuốt cái đầu của Phi. Thằng Phi lúc này hô lớn: người tu tiên đánh chết con quỷ nhãi nhép này đi. Thằng Phi vừa dứt lời, tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống, con quỷ lại trúng thêm một đòn của Thiên Lôi. Thằng Phi bị ném văng sang gốc cây dưới. Con quỷ toan lao tới túm lấy nó. Nó thầm tay vào túi nắm lấy lá bùa của thầy Thìn đưa cho, rồi dí thẳng vào con quỷ, miệng của nó hét lên: chết đi. Quả nhiên con quỷ bị lá bùa khống chế, nó đứng ngây người trời trồng không thể nào nhúc nhích được. Thằng Phi kinh ngạc, hai mắt của nó hơi hé nhìn con quỷ bị đứng yên không nhúc nhích. Nó sung sướng rồi chửi: chết bà mày chưa, chứng bùa của thầy Thìn thì phen này tan xác nhá con. Đoàn nó liền khua tay múa chân đấm đá trên không trung, rồi tiếp tục chửi rủa con quỷ: con quỷ đáng chết, đánh nữa đi, mày giỏi thì đánh nữa đi, bố dí bùa chết mẹ mày luôn. Nói rồi nó đưa hai ngón tay về đôi mắt của mình làm động tác muốn móc mắt ra chỉ về con quỷ thích thức: mắt bố mày đây, tới đây mà lấy đi con, mày không làm được hả, thế đợi bố lấy dao móc mắt của mày. Trên không trung đột ngột vọng tới giọng nói: về đi, về mà lo cho những người ở nhà, việc ở đây coi như là xong. Một lát nữa con quỷ sẽ được thiên binh đưa về giao cho địa phủ luận tội. Thằng Phi đứng sững người lại, nó lớn tiếng hỏi: ai đang nói vậy? Người được ăn lộc thánh đường tùy tiện chửi bới nói lời không hay. Về đi, về lo cho mọi người tập tu thân dưỡng tính, tương lai còn phải giúp đời giúp người. Ai vậy, ông là ai? Đầu của nó xoay mòng mòng, nó thốt lên: người tu tiên, có phải ông là người tu tiên? Ông mau nói cho tôi biết ông ở đâu, tôi đang đi tìm ông, ông mau tới giúp cho làng chúng tôi. Nó hò hét gọi người tu tiên một hồi nhưng bốn bề im lặng. Thằng Phi còn đang hoang mang mong đợi thì bóng đầu xuất hiện hai con quỷ đầu mọc sừng từ từ tiến lại. Nó theo quán tính đổi lại đằng sau. Hai con quỷ tới giờ chiếc túi hút lấy con quỷ trúng bùa kia vào trong túi rồi lập tức biến mất. Thằng Phi đứng ngẩn người ra rồi chợt nhớ tới thầy Thìn ban nãy bị đánh trúng. Nó liền lập tức co cẳng tìm đường chạy về. Ở nhà Minh, thầy Thìn vẫn nằm bất động một góc, máu huyết thổ ra từng đám. Thằng Phi chạy vào trong nhà đóng vội cửa lại. Dường như nó chưa an tâm nên tiếp tục nhặt hết bùa dưới đất và trong túi. Còn bao nhiêu lá bùa thầy Thìn vẽ nó dán sạch lên cả hai cánh cửa. Nó rìu thầy Thìn nằm vào cái chiếu, lấy chậu nước rửa mặt mũi cho thầy. Đoạn nó sờ nắn khắp người của thầy rồi gọi: thầy ơi, thầy tỉnh lại đi, thầy đừng làm cho con sợ. Thầy Thìn khép mấp máy môi: không sao, cái mạng già này Diêm Vương chưa nhận. Thằng Phi liền xúc động: may quá, thế mà mệnh hệ gì thì con ân hận lắm. Rồi lấy ai giúp chúng con? Con quỷ bị thiên tướng bắt đi rồi, phải nói là bùa của thầy linh nghiệm thật. Con đánh liều dí vào người của nó mà nó lập tức đứng yên bất động như tảng đá. Thầy Thìn nghe thằng Phi nói vậy thì ngạc nhiên. Thằng Phi liền nói tiếp: hình như lúc nãy con gặp được người tu tiên mà ông ấy không có hiện ra nên con chẳng biết mặt mũi ông ấy ra sao cả. Thầy Thìn mở mắt nhìn thằng Phi, tự nhiên thầy khẽ mỉm cười. Nó thấy vậy thì ngạc nhiên: có chuyện gì vậy, thầy đừng dọa con. Không sao, con phúc lớn mệnh lớn, được cả thiên binh trợ giúp, tương lai sẽ có trọng trách lớn. Thằng Phi lúc này liền gãi tai: trọng trách gì ạ? Lúc nãy con thấy tiếng nói vọng tới bảo con tu tâm dưỡng tính, sau này giúp đời giúp người, nghĩa là sao vậy thầy? Đó có phải là người tu tiên không thầy? Có lẽ con được bề trên chọn làm người cứu giúp dân chúng đấy. Hiện tại ta thấy có hào quang trên trán của con, chuyện này quá tốt rồi, mọi người sẽ có hy vọng. Phía trong phòng sách không có động tĩnh gì, thằng Phi liền hỏi: giờ liệu mẹ con anh Minh có được an toàn chưa thầy? Họ có thể ra ngoài chứ? Thầy thì liền lắc đầu: chưa được, phải qua giờ Mão mới an toàn. Thầy đã tạo cái giới trước cửa phòng rồi, họ không mở cửa được đâu. Thầy nhìn lên cánh cửa chính của ngôi nhà dán chi chít bùa do thằng Phi làm ban nãy mà mỉm cười. Cảm giác sức sống đang trỗi dậy, nhiệt huyết đang căng tràn khiến cho thầy quên đi những đau đớn của trận đấu với quỷ. Thầy liền quay sang kệ nói với Phi: cậu đi nghỉ đi, trời sắp sáng rồi, ngày mai chúng ta còn có việc phải về làng. Vâng ạ. Vậy nhà anh Minh coi như an toàn rồi phải không thầy? Yên tâm, tạm thời cậu ấy không sao, tôi lo việc ở làng cậu hơn. Sáng hôm sau, mẹ con của Minh mở cửa chạy xuống dưới lầu. Thầy Thìn và Phi nằm ngủ ngay tại cái chiếu trải giữa nhà. Bà Mẫn nhìn ngôi nhà lộn xộn vừa mừng vừa lo. Trận sét đánh đêm qua tạo thành một vết chém ngang cửa rạch vào tới tận góc tường. Bà Mẫn nhìn thấy như vậy mà khẽ rùng mình. Bà nhón chân đi thật nhẹ nhàng, tránh làm thức giấc của hai người ngủ bên dưới. Thầy Thìn đã tỉnh dậy, mặt mũi của thầy hồng hào hơn rất nhiều. Thầy chống tay nâng cơ thể rệu rã, cất giọng nói khàn đặc: mẹ con của bà yên tâm đi, con quỷ kia bị bắt về địa phủ rồi, nó không làm hại cậu mình được nữa đâu. Tôi bấm quẻ cho cậu ấy sẽ không còn nguy hiểm nữa, cậu ấy có thể ra ngoài đi làm bình thường được rồi. Bà Mẫn xúc động cảm ơn rối rít. Đêm qua bà biết ngoài này có đánh nhau nhưng bà nào dám ra ngoài. Bà ngồi sau cánh cửa phòng sách ghé sát tai vào để nghe ngóng động tĩnh. Bà cũng biết câu chuyện mà hai người nói với nhau đêm qua. Bà nhanh chóng vào bếp nồi lửa nấu bữa sáng. Bà phải làm bữa sáng thật ngon, cảm ơn thầy Thìn và thằng Phi không ngại khó khăn xả thân vì gia đình của bà. Mình dọn dẹp lại ngôi nhà, cậu quay sang hỏi thầy: những lá bùa này giờ làm gì hả thầy? Cậu xé nó đi thôi, bùa đó không có tác dụng gì nữa. Thằng Phi cũng nhanh nhẩu phụ Minh dọn sạch hai cánh cửa. Đêm qua nó sợ quỷ quay lại cho nên có bao nhiêu bùa dán lên bằng sạch. Giờ nhìn lại kính cửa nham nhở, nó chỉ biết cười. Thầy Thìn dặn dò thêm: tôi phải về lại ngôi làng của cậu Phi ngay. Mấy ngày tôi ở đây không biết bên ấy tình hình thế nào, bà con đã dọn đường về đây hay chưa. Khổ lũ cuốn sạch, giờ khắc phục sau lũ cũng khó khăn lắm. Mình liền đáp: cháu muốn về làng phụ một tay, dù gì thì chúng cháu ở đó 9 tháng trời, bao nhiêu tình cảm với bà con. Giờ làng không ngay gặp lũ, chúng cháu không làm ngừa được. Bà Mẫn đồng ý với con trai, còn nói phải để mẹ vận động bà con khu phố góp chút lương thực đưa về cho bà con nơi ấy. Lũ quét như vậy giờ nước có rút thì cũng cần có cái bỏ bụng mới dừng lại được nhà cửa, trồng lại hoa màu cũng cần có thời gian chờ đợi. Mình nhất trí nói, con kêu gọi bạn bè đồng nghiệp, cố ít lòng nhiều mỗi người một tay một chân giúp cho bà con. Cơm sáng xong xuôi, thầy Thìn và Phi tính bắt xe quay về làng thì Minh ngăn lại. Cậu bảo hai người nán lại, cậu gọi xe giúp rồi tiện chở theo một ít lương thực cho bà con. Anh Tề là lái xe của đoàn phim nhận nhiệm vụ đánh xe chở ít lương thực và thấp tùng hai người về làng. Minh và mẹ ở lại tiếp tục vận động mọi người đóng góp rồi quay lại ngôi làng vào thời gian tới. Chuyến xe về làng, lòng của Phi chẳng hiểu sao lại nôn nao nặng trĩu. Nó không biết bố đã được xuất viện hay chưa, mọi người ở làng hiện tại như thế nào. Thầy Thìn nhắc anh Tề ghé bệnh viện thì nhận được tin chú Tú đã xuất hiện về nhà. Đoàn ba người tiếp tục trở về làng. Chú Tề lái xe đi nhanh nên chỉ loáng ngái, chiếc xe đã tới đầu làng. Nhìn ngôi làng từ xa, khắp nơi phủ một lớp bùn đất xám xịt, nhìn đến là thảm. Chiếc xe dừng lại ngay cổng đình bởi có người hớt hải chạy tới để chặn xe. Người đó chính là Mến. Phi nhảy xuống xe rồi hỏi, sao vậy? Sao Mến lại chạy ra đây, có chuyện gì? Anh Phi ơi, về nhà ngay, em đang tính lên phố tìm anh đây. Có chuyện gì sao lại khóc sưng húp mắt thế kia? Là bác Tém, bác ấy sắp không qua khỏi rồi. Mẹ anh đi kiếm người rồi mất tích không thấy về. Anh ơi, anh về nhà anh đi. Phi nghe Mến nói mà muốn rụng rời cả chân tay. Cậu cuống cuồng quay theo hướng nhà của bác Tuấn mà chạy lao như bay. Anh Tề lập tức quay xe theo hướng thằng Phi đuổi theo. Phi, lên xe, chạy bộ xong nhanh bằng đi xe. Thằng Phi liền run giọng, trời đất sao lại thế chứ. Mẹ ơi trời, bác Tém, anh ơi. Thầy Thìn liền dục, cậu lên xe đi, về nhà xem ngọn ngành thế nào rồi mới giải quyết được chứ. Chiếc xe nhanh chóng theo con đường nhỏ hẹp chạy về nhà ông Tuấn. Ngoài ngõ trong nhà mọi người đều tập trung đông kín. Thằng Phi nhảy xuống xe chạy ào ào vào bên trong và khóc lên. Bác Tém ơi, bác làm sao mà ra nông nỗi này hả bác Tém? Ông Tuấn nghe giọng của cháu trai vội vàng đứng dậy, bước ra ngoài chặn nó ở cửa. Thằng Phi, mau ra ngoài với bác. Bác Tém sao vậy? Mẹ cháu làm sao? Giờ mẹ cháu thế nào bác Tuấn? Mẹ mày mất tích từ tối qua đến giờ, cả làng đang tìm. Mày bình tĩnh đi, tình hình có gì khả quan chưa? Giờ ruột gan cháu nóng bừng đó, bác hỏi cái gì khả quan? Mày tìm được đoàn phim chưa, có manh mối gì không? Tao hỏi cái đó. Mẹ cháu mất tích chưa tìm được, bác Tém thoi thóp mà bác còn hỏi đoàn phim. Không tìm được để giải quyết thì chết giáo chết dọi với nhau. Mày tưởng tao không lo hả? Bà Tém mẹ của mày còn nhiều người trong làng cứ dần dần chết dần chết mòn như thế này. Thầy Thìn bước tới bên ông Tuấn rồi chậm rãi hỏi, mọi chuyện thế nào, ông kể vắn tắt cho chúng tôi hay được không? Ông Tuấn nhìn về phía thầy Thìn, khuôn mặt già nua chẳng chịt dấu chân chim, lắc đầu. Khổ quá thầy ạ, cái hôm chia tay thầy ấy, tôi nào có tìm được bà Tém nhà tôi đâu. Một mình tôi tìm kiếm xung quanh, hỏi dọc đường mà không ai thấy bà Tém nhà tôi hết. Tôi tìm mà tới tận tối muộn, đi đến bệnh viện chỗ chú Tú cũng không thấy, vào trong nhà ông địa chủ cũng không thấy. Lạ thật. Vậy cuối cùng thì ông thấy bà ấy chỗ nào? Sau cùng tôi quay lại chỗ gốc cây thầy ạ. Tôi đinh ninh bà ấy gặp nạn thì thấy bà ấy ngồi dựa vào gốc cây lả ra. Tôi hoảng hốt quá mới hô hoán lên, rồi đưa bà ấy vào trong bệnh viện. Bác sĩ không biết tại sao bà ấy lại bất tỉnh nhân sự. Họ kết luận bà ấy chết lâm sàng rồi khuyên gia đình đưa về nhà chờ ngày chờ giờ. Thằng Phi liền bật khóc. Bác ơi, thế là làm sao? Hay là bác Tém bị ma cò gì bắt hồn mới như thế? Chứ người còn đang khỏe mạnh bình thường, tại sao lại chết lâm sàng được cơ chứ? Ông Tuấn hướng đôi mắt đỏ quạch nhìn thằng cháu. Đã mấy ngày nay bà ấy cứ nằm như vậy có chịu tỉnh lại đâu. Cụ Mão vào xem bảo bà ấy khó lòng qua khỏi kiếp nạn này. Con Mến mấy giờ cũng lò dò đi tới. Ông Tuấn lập tức đuổi nó. Con kia về nhà ngay đi. Nơi này không có chỗ của mày. Mày về nhà ở yên trong nhà giữ sức khỏe cho tốt. Mẹ mày dặn cái gì mày quên sạch rồi sao? Bác Tuấn, cho cháu gặp bác Tém được không? Cháu muốn không muốn gì cả. Bây giờ bà ấy là cái xác không hồn. Mày vào đó ảnh hưởng sức khỏe. Mẹ mày dặn đi dặn lại không được qua những nơi này cơ mà. Về đi, đợi việc yên ổn rồi chúng mày mới tính được. Con Mến trưng ra một bộ mặt đáng thương khóc. Ông Tuấn điện cáu. Ở tiền sư cái con này, giờ tao nói mày còn nghe không hả? Thằng Phi liền lập tức kéo tay của Mến. Em về đi, bác Tuấn nói đúng đấy. Về nghỉ ngơi giữ sức. Việc ở đây rối ren ở lại cũng có giúp được gì đâu. Thầy Thìn nhìn chằm chằm vào con Mến lúc lâu. Ông suy ngẫm gì đó rồi bảo, cô gái này mệnh âm, cô nên về nhà tránh những nơi như vậy để đảm bảo sức khỏe cho tốt. Về nhà tránh đi qua ao hồ kẻo gặp nguy hiểm. Nếu có dứa ma thì tốt nhất đi tránh xa nó một chút. Về dặn người nhà tìm xương rồng treo lên trước cửa để tránh tà. Có chuyện gì vậy thầy? Có phải thầy thấy cái gì không? Không có. Chỉ là tôi thấy cô gái này không giống người bình thường. Dương khí lúc ẩn lúc hiện, tốt nhất là không nên ở lại chỗ này. Ông Tuấn liền lập tức cất giọng đuổi. Mày nghe thì chưa? Mau về nhà đi. Ở yên trong nhà rồi treo xương rồng lên cửa như thầy dặn. Vâng ạ, mẹ cháu treo đầy đủ cả rồi. Cháu xoay chỗ nào cũng đụng xương rồng hết. Từ lúc mẹ cháu đi xem thầy bà nào về là cứ bắt cháu ở nhà, không đi đám ma, không tới miếu mão hay là nghĩ trang nghĩ địa. Thầy Tin liền nhíu mày. Ồ, mẹ cô từng đi xem thầy sao? Vâng. Là lúc đoạn phim còn trên đóng máy, mẹ con đi xem ở bên sông chỗ cầu chín nhắc như vậy hả? Mọi người nghe tới nhắc đến cầu chín thì liền gật đầu. Vậy cứ theo lời cầu chín dặn dò mà làm thôi. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, về nhà nghỉ ngơi đi. Con Mến bị đuổi, nó bịn rịn nắm tay của thằng Phi rồi dặn, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì báo tin cho em biết nhá. Thằng Phi toan đưa con Mến về thì thấy bà Phấn chạy xe tới. Mến ơi là Mến, tao dặn mày thế nào rồi mà hở tí ra là mày chạy sang bên này, có về nhà ngay không thì bảo. Bà Phấn chào hỏi ông Tuấn và thầy Thìn xong thì lườm con Mến, còn với chả cái. Dặn dò như thế mà bỏ ngoài tai, thế này có tức không chứ? Đúng là nuôi cho lớn mà không có khôn. Ông Tuấn liền dục, cô Phấn sang thì đưa con Mến về nhà đi. Thầy vừa dặn nó ở trong nhà tránh ra ao hồ sông ngòi, tránh tới nơi âm khí đấy. Vâng ạ. Em dặn nó liên tục mà con này đầu óc nó như là nước đổ lá khoai, có nhớ gì đâu. Em vừa chạy đi tìm nó khắp nơi. Thế cô Thanh và bác Tém tình hình sao rồi? Nhà bên này xảy ra chuyện làm em ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đêm hôm em cứ mơ thì hai chị ấy là lại khóc. Thương quá bác ạ. Cảm ơn cô. Chúng tôi đang dốc toàn lực để tìm thím Thanh. Bà Tém nhà tôi chắc chỉ chờ giờ thôi. Thầy Thìn liền thở dài nói, chuyện này kể ra cũng lạ. Rõ ràng hôm trước có thần sắc của bà ấy rất tốt. Thầy Thìn liền thở dài mà nói, chuyện này kể ra cũng lạ, rõ ràng hôm trước thần sắc của bà rất tốt. Tôi không thấy có biểu hiện gì là của tử khí thì sao lại mất mạng. Hay là để tôi vào nhìn qua xem thế nào. Vâng ạ, chăm sự nhờ thầy giúp cho. Ông Tuấn liền dục bà Phấn, cô đưa con Mến về đi, nhớ làm theo lời của thầy dặn. Vâng ạ, thầy em đưa cháu về bên nhà, có gì bác báo cho chúng em biết, khổ thân quá. Con Mến bị mẹ ép lên xe trở về. Thằng Phi toan vào trong nhà thì ông Tuấn chặn lại. Mày ở ngoài xem bà Tém với mày hợp tuổi. Lỡ không may vào rồi bà ấy đưa đi thì sao? Cháu chỉ muốn nhìn bác Tém thôi mà. Bác Tém như mẹ của cháu. Từ bé đến giờ bác Tém bồng bế đút cháu cho cháu ăn. Giờ bác bảo là cháu không được gặp. Cháu không có đành lòng. Biết là thương thế nhưng mà để trong lòng. Mẹ mày còn đang mất tích chưa thấy đâu kìa kìa. Bố cháu đi tìm mẹ cháu rồi hả bác? Mà mẹ cháu cứ làm sao lại mất tích? Mẹ mày thấy bà Tém bệnh viện trả về cho nên lội nước đi tìm người tới giúp. Cái hôm ấy nước rút rồi mà còn liêu tiếng ngang đùi chứ chưa rút hẳn như hôm nay. Rồi chờ mãi không có ai thấy mẹ của mày về cho nên hàng xóm mới náo loạn đi tìm. Trời đất, mẹ cháu nói đi đâu tìm ai hả bác? Mẹ mày đòi đi sang làng bên tìm cái gì mà đèn cầu phách cái gì đó. Không biết là thím mới nghe ai nói đến cái đèn cầu phách có thể dẫn hồn phách của bà Tém trở lại. Ai nói với mẹ cháu là bác Tém bị bắt mất hồn phách? Mà sao mẹ cháu biết nhà nào có đèn cầu phách mà đi? Ông Tuấn liền lắc đầu. Cái đó thì bác không biết. Bác hỏi mà thím mới có nói gì đâu. Chỉ bảo là đi một loáng rồi về ngay. Thầy Thìn ở trong nhà bước ra gọi lớn. Ông Tuấn ơi! Bà Tém có thể còn cơ hội đấy. Tôi vừa xem rồi bà ấy là bị đoạt mất phách cho nên mới bất tỉnh như vậy. Thầy Thìn dứt lời thì những người xung quanh lập tức ngưng ngang câu chuyện răng dở, hướng về phía thầy để chờ đợi. Ông Tuấn nghe chưa rõ còn hỏi, thầy nói gì hả? Là tôi nói bà Tém bị đoạt phách, đúng là chỉ cần đưa phách về với cơ thể bà ấy có thể tỉnh lại. Mà phách là cái gì vậy thầy? Sao nó giống với cái thím Thanh nói vậy? Thầy Thìn liền trao mày, cô Thanh có từng nhắc nó đến phách ư? Sao cô ấy biết? Cái này tôi không biết, chỉ là trước lúc mất tích thì mấy nói đi làng bên mượn đèn dầu cầu phách cho bà Tém nhà tôi. Thầy Thìn lại được một phen sửng sốt, bởi đoạt phách thì phải thầy pháp nhìn mới ra, thậm chí thầy pháp lực chưa tới nhìn cũng khó lòng phân biệt. Tại sao người bình thường như cô Thanh lại biết về đoạt phách lẫn đèn cầu phách? Phải chăng có người chỉ điểm cho cô ấy? Ai là người chỉ điểm? Ở làng chỉ có cổ mão là thầy pháp. Nếu cổ mão phát hiện ra bà Tém bị đoạt phách thì phải nói với ông Tuấn đầu tiên, chẳng có lý gì lại kêu thím Thanh đi mượn đèn cầu phách. Mà ai ở làng bên có đèn cầu phách cho thím Thanh mượn chứ? Suy nghĩ một hồi, thầy nói với ông Tuấn, chuyện này quả thật rất lạ. Bà Tém nhà ông bị mất bao phách, hiện tại còn có 6 phách mà thôi. Tuy nhiên nếu bị đoạt bao phách thì người chỉ ngớ ngẩn hoặc là mất khả năng hoạt động một số bộ phận, chứ chẳng thể nào nằm như chết thế kia. Phần hồn của bà ấy cũng lạc đi đâu đó chưa tìm về được thể xác. Ông Tuấn liền lắp bắp, tại sao lại như vậy? Hồn phách là thế nào vậy thầy? Cụ Mão có tới xem cho bà ấy nhưng mà không nhìn ra được gì. Thầy ấy bấm quẻ còn nói bà nhà tôi khó có thể qua được kiếp nạn này. Tôi thấy dương khí của bà ấy còn yếu lắm. Sợi dương khí này giống như là người thoi thóp thở mà thôi. Tuy nhiên nếu tìm được hồn phách về lại cơ thể trước khi sợi dương khí đứt thì còn có hy vọng. Ông Tuấn nghe thầy thì nói giống như là người chết vớ được cọc. Ông lập tức hỏi, vậy bây giờ phải làm thế nào mới có thể cứu bà Tém nhà tôi vậy thầy? Tôi nghĩ là do lúc bà ấy gặp sự việc gì đó quá bất ngờ, hồn phách bị văng khỏi cơ thể đi loanh quanh đâu đó. Rồi khi lúc đó ông đưa cơ thể của bà ấy đi khỏi, cho nên hồn phách không tìm được về cơ thể và lạc nhau. Vậy phải làm sao bây giờ? Thằng Phi liền nhanh nhậu đáp, phải đưa bác ấy về đúng vị trí bác tìm thấy bác ấy mấy hôm trước. Thầy Thìn liền gật gù nói, đúng vậy, đưa hồn phách của bà ấy trở lại cơ thể có nhiều cách. Đưa cơ thể tới nơi hồn phách bị xuất ra, rồi tiến hành làm lễ câu hồn phách lại cho nhập vào cơ thể như lời của cậu Phi nói là một cách. Ngoài ra còn có một cách khác là dùng pháp bảo cầu hồn phách, dẫn dụ hồn phách đi theo về nhà rồi cho nhập vào cơ thể. Tôi chỉ lăn tăn một điều là bây giờ không rõ hồn phách của bà ấy liệu có còn lang thang xung quanh nơi bà ấy bị xuất hồn phách hay không, hay lại lang thang đi nơi khác, hoặc là suối quậy bị ma quỷ nó giam giữ. Nghe thầy Thìn nói tới đó, ai nấy đều lo lắng, một tia hy vọng vừa lóe lên thì nhanh chóng bị dập tắt. Vậy bây giờ chúng nên làm gì hả? Ông Tuấn hỏi ý kiến của thầy Thìn. Tôi sẽ đến vị trí mà ông bà tìm thấy bà Tém để làm lễ gọi hồn. Nếu hồn phách còn ở đó thì tôi sẽ thu lại đưa bà ấy về nhập cho bà ấy. Mọi người ở nhà canh chừng bà ấy giúp tôi, đừng để vết lạnh tiếp xúc thân thể bà ấy là được. Tất cả mọi người hạn chế lại gần, trong nhà nhớ đốt đèn liên tục, đừng để đèn tắt. Nói xong thầy Thìn quay sang nói với anh Tề, phiền anh đưa tôi quay ngược lại một đoạn được không? Đường xá xa xôi, tôi cần anh giúp cho kịp thời gian. Anh Tề dĩ nhiên đồng ý. Anh cùng với mấy người nhanh tay chuyển thực phẩm cứu tế xuống cho bà con, xếp đống lên hiên nhà của ông Tuấn rồi nổ máy, đưa thầy Thìn đi tìm hồn phách của bà Tém. Thằng Phi chạy tới để hỏi han, thầy ơi thầy, vậy còn mẹ con thế nào hả thầy? Thầy giúp con bấm một quẻ xem tình hình mẹ con ra sao, con nóng ruột quá. Thầy Thìn dùng ngày sinh tháng đẻ của thím Thanh rồi lập tức bấm quẻ. Một lúc sau thầy liền dùng mình nói: quẻ lý động hào hai biến vô vọng, tìm người đã mất, lấy quan quỷ làm dụng. Quẻ này quan quỷ động dần biến máu, quẻ lý lễ giã lộ hành, hổ lang đang đạo chi tưởng. Có tượng của đường đi lối lại, cầu phà miếu mạo, gia đình tìm về hướng đông và đông bắc, gần miếu mạo nơi thờ tự, ngày giờ dần mão thuất thời dễ thấy. Thằng Vi nghe thấy như vậy thì sốc lắm, nó liền thốt lên: tìm người đã mất mà sao chứ, mẹ con mới mất tích thôi sao lại tìm người đã mất hả thầy? Đợi đã, có gì đó không đúng, sao lại là quẻ như vậy, cậu chờ một chút. Thầy Thìn mở ba lô lấy ra một cây nhỏ giống thanh la, đặt lên trên con quay rồi xoay nó thật mạnh. Thanh la lập tức xoay vòng tròn, thầy lẩm bẩm đọc chú bắt quyết đặt trước mặt của mình rồi đánh mạnh vào trán. Đoạn thầy bấm quẻ lại lần nữa. Thằng Phi chăm chú nhìn từng động tác của thầy, nó cũng đưa tay bắt chước làm theo. Thầy Thìn mở mắt nhìn về cái hang rắn rồi chậm rãi nói: quẻ này theo sao chiếu tử tôn thì hào năm đang vào thế suy, hào năm này sao tử tôn nguyệt khắc nhật suy, cho nên đây là quẻ không cát. Tử tài hào năm là phương xa, theo chu dịch hào năm là đi tới ngoại tỉnh, không còn ở địa phương, có cầu chấn tại tử thi, tinh thần kém sáng suốt, mộ mẫm và tin người. Dậu kim là hướng tây, hào ba thìn thổ phát động sinh hợp dung thần tử tôn, đây là do người quen rủ dê động mà sinh hợp, là có tượng lôi kéo ràng buộc chưa cho về, nhưng không làm hại. Quả này ứng phải đến ngày xung thìn dậu tử không hợp nữa nó mới được buông ra. Đây là quẻ không tốt lắm, mọi người tìm khẩn cấp, càng sớm càng tốt. Vậy là sao hả thầy? Mẹ cậu bị người quen rủ dỗ rồi bắt giữ. Theo quẻ thì hiện tại mẹ cậu không còn ở địa phương, đã ra khỏi địa phận tỉnh rồi. Tuy nhiên kẻ này chỉ đưa mẹ cậu đi chứ không làm hại. Mục đích là gì tôi không rõ, nhưng mà phải tìm ra sớm, bởi thế sự khó lường. Nếu nhà xảy ra biến thì chị em bà ấy khó toàn mạng. Tôi thấy có ma quỷ đi theo, chỉ sợ người đưa đi không hại thì ma quỷ cũng không tha cho bà ấy. Những người xung quanh nghe thấy như vậy thì hoảng hồn. Thầy nói người quen bứt đưa khỏi tỉnh quả thật là rất hoang đường. Bởi trước lúc thím Thanh đi, cô có nói rõ sang làng bên để mượn đèn cầu phách, tại sao lại đưa ra khỏi tỉnh? Ông Tuấn liền sốt sắng: liệu có phải có cái người đó lại dẫn thím ấy đi xa, nói là mượn đèn cầu phách về không? Nhưng mà ai lại biết về đèn cầu phách? Làng ta cũng có cổ máu am hiểu về đạo pháp, chứ làm gì còn có ai. Lúc đêm cổ máu bấm quẻ thì nói tìm quanh sông ngòi, nơi có mộ mà hoặc là hang động. Thầy Thiên liền trầm tư: có kẻ đã tác động vào thần thức của cụ ấy rồi. Bản thân của tôi lúc nãy còn là quẻ, nếu tôi không nhanh trí lấy lại thần thức chỉ e là cũng bị nó đánh lừa. Tất cả quay sang nhìn nhau, họ hoang mang tột độ. Bởi không lẽ ở làng này lại còn một pháp sư nào đó ẩn danh mà không ai biết? Mục đích của người đó là gì? Tại sao lại muốn đánh lạc hướng của các thầy? Thầy Thìn liền bấm bấm tay rồi hoảng hốt nói: không được rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi, muộn chút nữa tôi e là bà Tém gặp chuyện. Còn chuyện cô Thanh cũng lập tức tìm kiếm, đi tìm ngoại địa phận tỉnh chứ đừng tìm quanh làng, không có thấy được đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.